Chương 105, 105, rời khỏi được sao? 1. Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ tình cảm tốt bao nhiêu, Thích Nhược Lan cùng Doãn Hàn bọn hắn tự nhiên đều rất rõ ràng, nhìn thấy Nhạc Hân Di gấp gáp như vậy, mấy người cũng không nói thêm cái gì, chỉ là Đường Tịch Diêu hơi có chút chần chờ. Vậy chúng ta giao tiền thuê nhà, Đường Tịch Diêu cảm thấy vẫn là đi trước tìm Tố Tố cô nương thương lượng một chút, nhìn xem có thể lui nhiều ít tiền thuê nhà. Không cần, ta đã đi tìm nàng, tiền ta về giảm liền cho các ngươi. Nhạc Hân Di đánh gãy Đường Tịch Diêu, nàng luôn cảm thấy cái thôn này đều có gì đó quái lạ, cái này Cẩm Tố cư hai người kỳ quái hơn, ai biết bọn hắn là người hay quỷ a. Nghe được Nhạc Hân Di, Đường Tịch Diêu lập tức nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Kỳ thật mấy người này quan hệ cũng là rất phức tạp, bọn hắn mặc dù tại cùng một trường học bên trong, nhưng là cũng không phải là cùng một giới, cùng một cái hệ. Chỉ là Nhạc Hân Di cùng Doãn Hàn là thân thích, mà lại hai huynh muội gia cảnh cũng không tệ, cho nên thường xuyên mang theo lẫn nhau bạn bè đi ra tới chơi. Thích Nhược Lan cùng Nhạc Hân Di là bạn tốt, mà Đường Tịch Diêu cùng Lâm Bắc Văn nhưng là Doãn Hàn bạn cùng phòng. Doãn Hàn vẫn luôn thích Thích Nhược Lan muốn theo đuổi nàng, lần này biết Thích Nhược Lan muốn tới Nam Vân Thị, hắn lập tức tổ chức mọi người cùng nhau đến, lúc đầu Nhạc Hân Di là không muốn tới, thế nhưng là nếu như nàng không đến, Doãn Hàn liền không có lý do đơn độc hẹn Thích Nhược Lan, cho nên đành phải đem vị đại tiểu thư này mang tới. Bây giờ nghe nói Hứa Lập Vĩ cũng tới, Doãn Hàn cũng biết Nhạc Hân Di không nhìn thấy mình bạn trai nhỏ là sẽ không hết hy vọng, bất quá, tốt ở tại bọn hắn cũng ở nơi đây thể nghiệm một thanh dân tục phong tình, còn tiền phòng cái gì, Doãn Hàn thật đúng là không để vào mắt. Vậy chúng ta thu thập một chút, trở về giam đi, đừng để A Vi chờ sốt ruột. Mấy người đồ vật kỳ thật cũng không nhiều, thu thập xong, liền cùng đi ra Cẩm Tố cư. Tố Tố cô nương cùng Cẩm Thúc một mực không có ra, mấy người không thấy được thân ảnh của bọn hắn, cu nở dê không có cáo biệt, liền trực tiếp rời đi. Đợi đến 6 người đi xa, Cẩm Tố cư đại môn đột nhiên không gió mà bay, chăm chú đóng lại. Lập tức, chính phòng đại môn bị người từ từ mở ra, Tố Tố cô nương chậm rãi đi ra, nhìn lấy cửa phòng đóng chặt ánh mắt phức tạp. Tố Tố. Lúc này, trong phòng truyền đến Cẩm Thúc thanh âm, đừng xem, dù sao bọn hắn sẽ còn trở lại. Ân. Tố Tố lên tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa phòng, lúc này mới lắc đầu, quay người về đi đến trong phòng. Gấm ca, ngươi ban đêm muốn ăn cái gì ta đi mua đồ ăn đi, nhiều mua chút, đoán chừng chờ bọn hắn trở lại cũng không dám chạy loạn khắp nơi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đi theo Thích Nhược Lan bọn hắn, 6 người đã đến cửa thôn, sắc trời bây giờ đã rất tối sầm, cũng may về nội thành xe buýt còn có. 6 người trực tiếp lên xe buýt, tại ô tô mở ra, rời đi cửa thôn một chớp mắt kia, Nhạc Hân Di bỗng nhiên thở dài một hơi. Nàng lập tức cầm ra điện thoại di động của mình, chỉ là nhìn thấy màn hình một khắc này, ánh mắt khẽ giật mình. Vẫn là không có tín hiệu, nhất định là còn không có rời đi làng phạm vi, trở lại dặm liền tốt. Nhạc Hân Di không ngừng mà an ủi mình. Lúc này Ninh Hoan Tâm cu nở dê một mực tại nhìn điện thoại, trên điện thoại di động của nàng cu nở dê không có tín hiệu. Ngoài cửa sổ, cảnh sát đang không ngừng rút lui. Bất chi bất giác nửa giờ đã qua. Tại dọc theo con đường này, toàn bộ xe buýt thế mà một lần đều không ngừng qua, nói cách khác không có ai xuống xe, cũng không có ai lên xe. Xe trực tiếp từ bắt đầu phát đứng ở trạm cuối cùng. Đến điểm cuối cùng, trên xe hành khách đều rất có trật tự xuống xe. Ninh Hoan Tâm cu nở dê đi theo mấy người cùng một chỗ xuống xe.